Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 296 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chuyện này tìm ra lời giải cũng không có gì. Hiện tại dựa vào lực lượng cùng nhân mạch của Diệp Phong, cha rõ ràng việc này cũng không phải là quá khó. Dù sao nơi này là địa bàn của Thiên Đạo. Các người chờ ta một chút, ta đi tới Thiên Đạo Cung một chuyến. Diệp Phong nói xong thì hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới bên trong Thiên Đạo Cung. Đám người Gia Cát Minh cũng ở tại chỗ chờ đợi. Bên trong Thiên Đạo Cung, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn, nhắm mắt. Hạo Thiên, đã lâu không gặp. Diệp Phong đi thẳng vào, bỏ qua cấm chế dày đặc ở trong Thiên Đạo Cung. Bao lâu rồi? Hạo Thiên chậm rãi mở mắt, vẫn như cũ không buồn không vui. 3 tháng rồi. Diệp Phong cười cười. Ngươi là người đầu tiên nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, hẳn là có được dáng vẻ của cường giả, mà không phải giống như trước kia cười đùa tí tưởng thế này. Hạo Thiên thản nhiên nói, ta đụng phải vô số cường giả, chưa hề có người nào có lực lượng chí cường giống như ngươi mà còn đê tiện như thế này. Ấy, không có cách, ngài đụng phải nhiều cường giả cũng đều là những lão già. Diệp Phong nhún vai, ta lại là thiếu niên thiên tài, ngài có từng gặp qua chưa? Gặp qua rồi. Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái. Ai? Tế Trần Tử. Ây, đó. Diệp Phong nhún vai, lão gia hỏa kia là cùng ta cùng một đức hạnh, ta đều là học ở hắn. Đúng là như thế. Hạo Thiên ánh mắt hòa hoãn, sư đồ các người là hai cường giả đê tiện duy nhất mà ta từng gặp. Dù sao ta mới 23 tuổi. Diệp Phong cười cười. Tới đây là có chuyện gì? Hạo Thiên nói. À, đúng rồi, nghe nói là ngươi muốn kết hôn. Hiện tại Tế Trần Tử tại bên trong thân thể của ta lại không an phận. Hôn lễ của ta, sư phụ của ta đương nhiên phải tham gia. Diệp Phong cười nói, với lại lấy thân phận là phụ thân của ta để tham gia. Ồ. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Pháp Thiện thì sao? Một người là cha đẻ, một người là dưỡng phụ, không xung đột. Diệp Phong cười nói, tùy ngươi. Hạo Thiên thản nhiên nói, ngày đại hôn là 15 ngày sau. Đến lúc đó ta sẽ để cho Tế Trần Tử ra ngoài một ngày, xem như ta đưa lễ vật tân hôn cho ngươi. Đa tạ. Diệp Phong chắp tay, vừa mới xoay người thì vỗ trán một cái. Ấy, bị ngài dẫn dắt lòng vòng, thiếu chút đem chính sự quên mất. Ta không phải đến đây để phát thiệp mời cho ngài, mà là hỏi ngài một chuyện. Nói đi. Liên quan tới Linh Nguyên Trai. Diệp Phong nghiêm mặt nói, Linh Nguyên Trai nhiều người như vậy lại hư không biến mất, ngài không có khả năng không phát giác chút nào. Đúng là ta có phát giác. Hạo Thiên trực tiếp thừa nhận. Loại tốc độ thừa nhận này ngược lại khiến cho Diệp Phong có chút không biết làm sao. Hắn ho khan 2 tiếng. Vì sao lại mặc kệ? Người nào đang hủy diệt Linh Nguyên Trai? Không biết. Hạo Thiên trả lời rất nhanh. Không biết sao? Diệp Phong ngẩn người. Ngài là Thiên Đạo. Ngươi là Vô Cực Đạo. Hạo Thiên vẫn biểu lộ đạm mạc như cũ. Vô Cực Đạo là ở phía trên Thiên Đạo. Sự tình mà ngay cả ngươi cũng không thể tra rõ ràng, thì ta làm sao mà biết được? Diệp Phong có chút tức đến thở hổn hển. Ngài bây giờ tại sao cũng cùng với lão đầu sư phụ ta đê tiện giống nhau như vậy? Nếu không phải bây giờ trên mặt của ngài không có biểu tình, ta còn tưởng rằng là lão đầu tử đang cùng ta nói nhảm. Hạo Thiên trầm mặc như trước không nói. Được rồi, ta cũng không dựa vào ngài, ta sẽ tự mình đi điều tra. Mẹ nó, tiền để cưới vợ không tìm về được thì ta cầm cái gì đi kết hôn đây? Diệp Phong biết là không tìm được tin tức gì hữu dụng từ chỗ Hạo Thiên, sau đó hắn khoát tay rồi quay người rời đi. Sau khi Diệp Phong đi, Hạo Thiên tại bên trong Thiên Đạo Cung lại thêm mấy tầng cấm chế. Sau đó hắn thở dài nhẹ nhõm, tiếp đó một thân ảnh nhảy thoát ra khỏi thân thể của Hạo Thiên, chính là Tế Trần Tử. Biểu lộ của Hạo Thiên lần nữa khôi phục đạm mạc. Ấy, cái thằng nhóc này, thời điểm hắn nói lão đầu tử ta, thật muốn dùng chổi lông gà đánh hắn một trận. Tế Trần Tử tiện tay chu một cái, đem một cái chén trà liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại hắn là đệ nhất nhân trong vũ trụ, chổi lông gà của ngươi khả năng không dùng được. Hạo Thiên lạnh lùng hồi đáp. Tế Trần Tử cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch. Coi như hắn biến thành đệ nhất nhân bên ngoài chư thiên bách giới, trêu chọc lão tử thì lão tử vẫn dùng chổi lông gà đánh như thường. Bất quá sao ngài lại để ta nói dối? Lão quái kia là muốn ngài đi nói mà. Chiếm cứ thân thể của ngài, ngài biết ta kìm nén biểu lộ có bao nhiêu khó chịu hay không? Mà ngài bình thường vẫn luôn làm ra bộ mặt lạnh lùng này, thật sự là không mệt mỏi hay sao? Ngươi vừa rồi nói rất hay, vấn đề đê tiện này ta thật sự chỉ từ trong miệng sư đồ các ngươi nghe qua. Hạo Thiên vẫn đạm mạc như cũ. Ta chưa từng nói dối, cho nên yêu cầu của người kia ta làm không được. Tế Trần Tử nhún vai. Được rồi, ngài là đại ca, ta không còn lời gì để nói. Bất quá ta ngược lại có một vấn đề cảm thấy rất hứng thú. Hạo Thiên nhìn Tế Trần Tử. Ngươi vì sao lại lựa chọn cùng lão quái vật kia hợp tác, đi hố đồ đệ của mình? Tế Trần Tử uống một ngụm trà, cười cười nói. Thằng nhóc đấy thật là có được lực lượng chí cường, ở bên trong chư thiên bách giới này là không có địch thủ. Nhưng tuổi thọ của huyền nữ là có hạn, sau trăm vạn năm, ngàn vạn năm, huyền nữ cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Thậm chí tại trong một thời điểm đặc biệt nào đó, có lẽ là hàng tỷ năm, ngài cũng sẽ tiêu vong, ta cũng sẽ tiêu vong theo ngài, đúng hay không? Hạo Thiên trầm mặc, biểu thị ngầm thừa nhận. Nhưng là thằng nhóc thì sẽ không. Tế Trần Tử phảng phất như nói đến sự tình thương tâm nào đó. Thằng nhóc có được sinh mệnh vĩnh hằng, hiện tại hắn mới chỉ có 23 tuổi, còn không biết sinh mệnh vĩnh hằng đến cùng là khủng bố đến mức nào. Sau khi tất cả thân bằng hảo hữu đều rời đi, tại bên trong tinh cầu mà hắn quen thuộc nhất sẽ biến thành tinh cầu xa lạ nhất. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Sau khi người tiếp nhận truyền thừa của ngũ đế, ngược lại là so với thiên đạo như ta thì nhìn càng xa hơn. Hạo Thiên nâng chén trà lên, lần đầu tiên uống một ngụm. Bởi vì hắn biết Tế Trần Tử muốn nói điều gì. Diệp Phong thiếu niên đắc chí, trở thành lực lượng chí cường, nếu là chỉ có mấy chục vạn năm tuổi thọ, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng khi thật sự đến ngày Tế Trần Tử nói tới, sau khi Diệp Phong nhảy ra khỏi chư thiên bách giới, điểm xuất phát của hắn lại biến thành số 0. Đó là một thế giới hoàn toàn mới, đó là một thế giới với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Một thế giới có thể làm cho hắn từ đệ nhất vũ trụ biến thành đầu nguồn của vũ trụ. Điều này yêu cầu Diệp Phong phải nhất định trở nên đủ cường đại. Loại cường đại này không đơn giản chỉ là năng lực, mà càng phải có tâm cảnh. Hiện tại tâm cảnh của hắn còn kém một chút. Đây cũng là nguyên nhân mà lão quái vật kia cố ý tìm tới bọn họ, muốn bọn họ nói dối. Sau khi Diệp Phong có được lực lượng chí cường, là một chuyện gì thì chỉ là dựa vào lực lượng liền sẽ hoàn thành. Nhưng ỷ vào lực lượng cũng không thể lúc nào cũng dùng được. Nếu như sự tình gì cũng đều dùng sức mạnh để giải quyết, vậy đến khi hắn dùng sức mạnh nhưng lại không giải quyết được, thì lúc đó Diệp Phong liền trở nên vô dụng. Cho nên hiện tại bọn hắn cần thiết làm cho Diệp Phong nhận thức được một loại tình huống. Tại bên trong chư thiên bách giới, bồi dưỡng cho Diệp Phong có tâm cảnh đủ để lần nữa xưng bá ở bên ngoài chư thiên bách giới. Về phần lực lượng, dựa vào thiên phú của Diệp Phong hoàn toàn là không có vấn đề. Hắn không nên chỉ là cường giả mạnh nhất ở bên trong chư thiên bách giới, tại bên ngoài chư thiên bách giới hắn cũng phải trở thành cường giả mạnh nhất. Đây mới là mục đích chân chính của bố cục do ngũ đế thiết lập ra, để địa cầu trở thành cường giả chân chính. Lão quái vật kia xem ra thật sự đắm chìm trong đó. Hạo Thiên nói, lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi Diệp Phong rời khỏi thiên giới, thì trực tiếp đi tới vũ trụ. Hắn đứng tại trong vũ trụ, mở ra vô cực đạo, dùng thần thức cùng với lực lượng mạnh mẽ của mình lục soát tất cả ngõ ngách ở trong địa cầu, thậm chí quỷ vực, ma giới, thiên đường, âm ti cũng đều tìm kiếm qua một lượt. Tất cả xó xỉnh đều bị Diệp Phong dùng thần thức đảo qua. Nhưng rất không may, hắn không tìm được một chút dấu vết nào để lại. Tất cả người của Linh Nguyên Trai thật giống như biến mất khỏi hư không. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hóa thành một đạo hào quang, lần nữa lại trở về nhà. Thế nào? Gia Cát Minh thấy Diệp Phong trở về thì hỏi. Hắn lắc đầu, kỳ môn độn giáp cũng không tra được cái gì. Lúc đầu kỳ môn độn giáp là dựa vào thiên đạo tiến hành đo lường tính toán. Nếu như sự tình mà ngay cả thiên đạo cũng không biết, vậy kỳ môn độn giáp cũng nhất định là không có bất kỳ kết quả gì. Chỉ có thể từ bên trong manh mối bắt đầu tìm kiếm. Diệp Phong nói xong thì để cho Thiết Nhị ra đem máy ghi âm cùng tất cả băng từ đều lấy ra, đem một băng từ bỏ vào trong máy, bắt đầu phát ra. Thanh âm ở bên trong máy ghi âm đích thật là vô cùng ồn ào, nhưng loáng thoáng vẫn là có thể nghe được một ít tiếng sấm nhỏ. Tiếng sấm kia lộn xộn, tựa hồ như là tiếng sấm bình thường. Nhưng ai lại nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lại đem những tiếng sấm này thu lại, có nói là đồ của Diệp Phong chứ? Diệp Phong nghĩ mãi mà không rõ. Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn có thể từ trong này nghe được tin tức gì đặc thù hay không? Gia Cát Minh đề nghị. Đề nghị này cũng nhắc nhở cho Diệp Phong. Lôi bộ ở thiên đình trưởng quản tất cả sấm sét ở nhân gian. Nếu như tra tìm tin tức đặc biệt trong tiếng sấm, thì Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn kia nhất định là biết. Ta kêu hắn đến một chút, Diệp Phong nói, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, dùng thần niệm truyền âm đến lôi bộ ở phía trên Cửu Thiên. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng cảm nhận được thần niệm của Diệp Phong, nở nụ cười nói: Phong Vi Tử, người không chuẩn bị hôn lễ cho cẩn thận, sao còn có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta nói chuyện phiếm sao? Là muốn đòi quà cưới? Diệp Phong cũng là cười cười. Hiện tại nhân giới còn có truyền thống như vậy sao? Kiều Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cười ha hả nói. Không đợi đến thời điểm kết hôn đòi quà cưới, ngược lại bây giờ lại chủ động hướng lên trời mà đòi sao? Người xem như là người đầu tiên. Diệp Phong chỉ là cười cười, sau đó nói. Nói chuyện đứng đắn, ta gặp một chút phiền toái, muốn để ngài giúp ta xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Ngài giúp ta nghe những tiếng sấm này, trong đó có ẩn chứa tin tức gì hay không? Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Diệp Phong nói xong thì nhấn nút phát, thông qua thần niệm, đem những tiếng sấm kia truyền đến chỗ của Kiều Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Kiều Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nghe thật lâu, khuôn mặt càng thêm ngưng trọng. Thật sự có tin tức gì ẩn chứa trong đó sao? Lôi bộ các ngài còn có mật mã trong tiếng sấm nữa sao? Diệp Phong thông qua thần niệm nhìn thấy sắc mặt của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thay đổi thì nghi ngờ hỏi. Đây là tiếng sấm được chuẩn bị, sau 2 ngày nữa thì lôi bộ ta sẽ đánh vào khu vực Vô Sơn. Khuôn mặt của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nghiêm trọng nói. 2 ngày sau, khu vực Vô Sơn? Diệp Phong lặp lại. Ý của ngài là mỗi một thanh âm sấm sét đều có vị trí cố định sao? Cũng không thể nói như vậy. Kiều Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trầm ngâm nói. Tiếng sấm không có quy luật nào, nhưng trên cơ bản, lôi bộ chúng ta sẽ sớm sắp xếp những chỗ có mưa rơi cùng với sấm sét trong 1 năm ở nhân gian cố định lại. Dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, ta cũng không có hỏi nhiều. Vậy làm sao ngài biết rõ ràng là 2 ngày sau sẽ ở Vu Sơn có tiếng sấm như vậy? Diệp Phong hỏi lại. Bởi vì mỗi lần phát ra tiếng sấm sẽ cần trước 5 ngày đưa đến chỗ của ta để ta kiểm tra. Mặc dù thanh âm sét đánh là ngẫu nhiên, nhưng cũng sẽ có tình huống không ngẫu nhiên sinh ra. Một trong những công việc của ta chính là đem những tình huống không ngẫu nhiên loại bỏ đi. Tình huống không ngẫu nhiên là sao? Diệp Phong cảm giác mình nghe vào có chút mơ hồ. Ngục lôi thiên đạo của Hạo Thiên có dự trữ giữa thiên địa, mà mỗi lần triệu hoán ngục lôi thiên đạo đều nương theo tiếng sấm cố định. Ta muốn làm là loại bỏ bất kỳ tiếng sấm nào tương tự như ngục lôi thiên đạo, còn có phòng ngừa tiếng sấm ở bên trong ẩn chứa tin tức. Diệp Phong càng thêm hồ đồ. Đúng, mỗi lần phát ra tiếng sấm đều sẽ có âm thanh lớn sinh ra, mà đại đa số lôi điện là ngẫu nhiên sinh ra. Lôi điện chính là vật dẫn lớn nhất của năng lượng giữa thiên địa. Tiếng sấm phát ra chính là vật dẫn tin tức lớn nhất. Thậm chí có một số người khám phá thiên cơ có thể dựa vào tiếng sấm để suy đoán. Ta cần phải làm là tránh loại tình huống này phát sinh. Vậy bên trong đoạn tiếng sấm này ẩn chứa tin tức gì hay không? Quanh co lòng vòng, rốt cuộc cũng tới trọng điểm. Diệp Phong cũng là bắt lấy hỏi Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Ta nói là tất cả tiếng sấm trong 5 ngày này ta đều đã nghe qua. Ngươi cảm thấy có khả năng còn có tin tức gì ẩn chứa hay sao? Với lại, cho dù có ẩn chứa tin tức, thì ngươi là đệ nhất nhân đã nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Bất kỳ thiên cơ gì tại trong mắt của ngươi thì cũng đều nhìn thấy không sót gì. Tại sao lại không biết? Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thản nhiên nói. Tiếng sấm sau 2 ngày, làm sao lại ở trong băng tử xuất hiện trong nhân gian trước 1 tháng chứ? Lôi bộ các ngài dở cho quỷ sao? Diệp Phong dò hỏi. Không có khả năng. Coi như lôi bộ có thiên tướng muốn trợ giúp cho nhân loại nào đó thu được thiên cơ, cũng không nên dùng loại tiếng sấm không có tin tức gì này. Ta cảm thấy điểm chú ý hẳn là đang ở câu nói trước đó của ngươi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói. Tiếng sấm vào 2 ngày sau, vì sao lại xuất hiện ở nhân gian trước 1 tháng? Còn là lấy phương thức băng từ để xuất hiện? Chuyện này rất quỷ dị. Tiếng sấm của chúng ta là lấy hình thức chứa đựng thần lực, căn bản không phải lấy hình thức sóng âm. Cuốn băng này là từ đâu mà có được? Diệp Phong trầm mặc, ý nghĩ của mình tựa như là đích xác xuất hiện vấn đề. Đủ loại chuyện quỷ dị hắn hoàn toàn xem nhẹ, cũng chỉ đi chú ý phải chăng là thông qua thiên đình để đi tìm đáp án. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thiên đình cũng không phải là hoàn toàn đáng tin cậy. Địa cầu có 46 tỷ năm tuổi thọ, mà thiên đình lại không có dài như vậy. Rất nhiều thứ đối với bọn họ mà nói cũng không biết. Nếu muốn tìm được chân tướng, nếu muốn bảo toàn linh nguyên trai, thì nhất định phải chậm rãi tra được. Tiếng sớm này đích xác là 2 ngày sau sẽ diễn ra ở Vô Sơn, đúng không? Ta biết rồi, tùy thời liên hệ. Diệp Phong nói một tiếng, rồi thu hồi thần niệm. Khoảng cách đến ngày kết hôn còn có 15 ngày nữa. Trong 13 ngày, Diệp Phong nhất định phải đem chuyện kỳ quái này tìm ra chân tướng. Nếu không, căn bản là không kịp thời gian chuẩn bị cho lễ cùng với ảnh cưới. Trước tiên đi Vu Sơn, nghe tiếng sấm này một chút, nhìn xem có thể có phát hiện gì hay không. Còn có, nhớ mang theo tất cả băng cùng với máy ghi âm kia. Mọi người gật gật đầu, mập mạp phụ trách đi thu dọn đồ đạc. Gia Cát Minh bắt đầu đặt trước vé máy bay. Lúc này, thổ hào Gia Cát Minh vẫn là có tác dụng. Vào lúc ban đêm, Diệp Phong đã đi đến Vu Sơn. Nghĩ đến rất lâu rồi chưa từng gặp qua Cửu Lam, chính mình hẳn là đi gặp nàng một chút. Thế là Diệp Phong đem tất cả mọi người lưu lại khách sạn để suy nghĩ sự tình liên quan tới tiếng sấm cùng với cái băng từ này. Còn hắn thì một mình đi đến chỗ sâu trong Vu Sơn. Hiện tại Cửu Lam đã trở về vị trí thần nữ, ngồi quỳ chân ở trong đại điện, thực hiện trách nhiệm làm thần nữ của mình. Sau khi Diệp Phong rời đi, Cửu Lam cũng không có tâm nguyện gì, sau đó một lần nữa trở về lại chức vị này. Mà sau khi Diệp Phong trở về, Cửu Lam cũng chỉ là trong lòng hơi động, nhưng cũng không có rời khỏi. Nàng biết mình đã không có tư cách. Nàng đã từng cùng với Diệp Phong có một đêm ân ái, cũng là một nữ nhân duy nhất trừ Hạ Thi Hàm có phát sinh quan hệ với Diệp Phong. Cửu Lam rất rõ ràng mình không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Diệp Phong có thể lần nữa từ bên ngoài Chư Thiên Bách Giới trở về, nàng rất vui vẻ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong vui vẻ. Lý trí nói cho nàng không nên lại đi quấy rầy. Diệp Phong muốn làm bạn với một nữ nhân mà người đó không phải là nàng. Nhưng một đêm này, chỉ dọn lý trí của Cửu Lam rốt cuộc cũng như nước vỡ đê. Lỗ tai linh mẫn của nàng nghe được một loạt tiếng bước chân quen thuộc, thanh âm bước chân của người đàn ông này, tiếng hít thở, cho dù là góc áo phát ra thanh âm khi đi lại, Cửu Lam cũng đều khắc thật sâu ở trong lòng, căn bản là không có cách nào quên được. Lúc này lại lần nữa xuất hiện, khiến cho nàng cho rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng là thanh âm kia càng ngày càng gần, nàng biết tuyệt đối không phải là ảo giác. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Diệp ca ca! Cửu Lam có chút thất thố hô lên, từ trạng thái đang quỳ ở chỗ ngồi đứng thẳng lên. Anh, tại sao anh lại tới đây? À, đúng rồi, chúc mừng tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Ta còn không có chuẩn bị lễ vật. Kiều Lam nắm lấy góc áo nói, rõ ràng là đang bối rối. Loại bối rối này, tại sao khi nàng trở thành thần nữ Vu Sơn, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Nam nhân này chung quy vẫn là đánh bại tất cả kiên cường của nàng. Không sao, ta cũng không phải là đến đòi lễ vật. Diệp Phong cười cười, ta chỉ là tới nhìn cô một chút. À đúng rồi, đa tạ trước đó đã làm bạn với ta. Không không không, anh không nên nói lời cảm ơn. Ta đã từng vì chiếm hữu anh. Còn Kiều Lam không có nói tiếp. Hai người đều trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết Kiều Lam nói là chuyện gì. Không sao, ta không có để ở trong lòng. Với lại nha đầu cũng không có để ở trong lòng. Còn phải cảm ơn cô trước đó đã thích ta. Diệp Phong cười nhẹ, quỳ gối ngồi xuống tại bên cạnh Kiều Lam. Kiều Lam cũng là nắm lấy góc áo, chậm rãi ngồi tại bên cạnh Diệp Phong. Diệp ca ca, hôm nay anh tới là... Kiều Lam lấy hết dũng khí hỏi. Nàng đương nhiên đang chờ đợi một đáp án. Chờ đợi một đáp án không có khả năng, đó là hắn đến đây chỉ là tìm nàng. Như vậy là đã đủ. Cho dù là không làm gì, nhưng chỉ cần như vậy thì Kiều Lam cũng đã rất thỏa mãn. À, ta vừa lúc gặp một chuyện phiền toái, cho nên đến Vu Sơn này, tới tìm cô, nhìn xem cô gần đây có tốt hay không. Diệp Phong thản nhiên nói, trước đó cũng phải cảm ơn cô đã ở cạnh nha đầu quản lý công ty Hạ Gia. Không sao, không sao. Kiều Lam liên tục khoát tay, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù Diệp Phong chưa hề nói là đến tìm nàng, chỉ là thuận tiện, nhưng Diệp Phong cũng không quên nàng. Điều này cũng để cho nàng đã rất thỏa mãn rồi. Gần đây có tốt không? Diệp Phong nhẹ nhàng hỏi. Vâng, rất tốt. Cảm ơn Diệp ca ca lo lắng. Một lần nữa Kiều Lam quỳ xuống trước đại điện của Vu Sơn, chắp tay trước ngực. Ta đã làm ra chuyện sai lầm với Diệp ca ca. Diệp ca ca còn có thể tại trước khi kết hôn sang đây thăm ta, ta đã rất cảm động. Nhưng Diệp ca ca, anh cũng biết lý trí của Kiều Lam rất yếu. Nếu như anh ở đây lâu, khả năng Kiều Nhi còn sẽ làm ra chuyện xấu nha. Kiều Lam hoạt bát trừng mắt với Diệp Phong, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được cô đơn. Hôn lễ của Diệp ca ca, Kiều Nhi sẽ không tham gia. Không sao, ta biết cô bề bộn công việc. Diệp Phong cũng là trong lòng vừa động, lập tức cười cười, cười vô cùng thoải mái. Kiều Lam dù sao cũng là một đời thần nữ Vu Sơn, tính cách vô cùng ôn nhu mềm mại, đem cảm xúc khống chế thật tốt, so với Yên Nhi, Nguyệt Ảnh, An Như Tuyết thì mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thật Kiều Lam biết, đêm hôm đó đã là trời cao ban ân lớn nhất đối với nàng. Nàng không nên yêu cầu quá xa vời. Nhưng nàng sắp không nhịn được, nàng muốn ôm Diệp Phong, thổ lộ hết tình cảm của mình, hôn hắn, nói với hắn. Sau khi hắn nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, trong 3 tháng này, mỗi một ngày nàng trôi qua cũng không dễ chịu hơn so với Hạ Thi Hàm. Nhưng nàng không thể, nàng không có thân phận, cũng không có tư cách như thế. Nàng chỉ có thể đối với Diệp Phong cố gắng mà cười, cố nén thống khổ muốn khóc. Vậy thì tốt, ta không quấy rầy cô nữa. Diệp Phong cũng đứng lên nói. Kiều Lam vẫn như cũ là cố gắng cười cười, nhìn xuống muốn khóc, nói một tiếng vâng. Sau đó thì quay đầu, không còn nhìn Diệp Phong. Chờ khi thính lực của Kiều Lam không còn nghe được bất cứ thanh âm nào của Diệp Phong nữa, thì hai hàng lệ từ trong mắt của nàng mới từ từ chảy ra, khóc không thành tiếng. Diệp Phong trở lại khách sạn, mọi người thảo luận cũng chỉ có một kết quả, đó là không biết, không rõ ràng, không hiểu. Gia Cát Minh giang ra hai tay, nói liên tục 3 câu. Diệp Phong cũng chỉ có thể là thở dài. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem sau khi tiếng sấm phát tác, sẽ có tin tức gì lộ ra hay không. Khoảng cách đến hôn lễ còn 13 ngày nữa. Ngày này, ở khu vực Vu Sơn, rốt cục trời đã bắt đầu đổ mưa, mà lại là mưa đêm. Mãn Hạp Băng Tuyền Yết Hiệu Minh, Ngọc Ân Nhàn Đạm Nhập Thần Thanh, Vu Sơn Dạ Vũ Huyền Trung Khởi, Tương Thủy Thanh Ba Chỉ Hạ Sinh. Diệp Phong nhẹ nhàng ngâm lên 2 câu thơ này, không khỏi cảm khái. Cảnh đẹp mưa đêm này thật là rất không tệ, ngay cả hắn cũng có hơi xúc động. Mập mạp tại lúc tiếng sấm đầu tiên vang lên, liền đồng thời bật lên máy ghi âm. Quả nhiên hai đoạn tiếng sấm không sai chút nào. Diệp Phong mở ra thần niệm, bao phủ mỗi một tấc trong không gian của Vu Sơn. Thần niệm của hắn hiện tại có thể bao phủ toàn bộ tiểu vũ trụ, thu nhỏ lại trong một mảnh khu vực nhỏ như vậy. Một chút không gian cũng đều không có bỏ qua, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng đều không thể gạt được thần niệm của hắn. Tiếng sấm vẫn còn đang tiếp tục, giữa thiên địa tựa hồ không có chút biến hóa nào. Mưa rơi tí tách suốt đêm, đến cuối cùng một tiếng sấm vang lên, máy ghi âm phán hết băng từ, vang lên một tiếng cùm cụp. Diệp Phong rốt cuộc phát hiện một sự kiện đủ để cho hắn cũng phải run rẩy. Kiều Lam biến mất, tại giới thần niệm cường đại của hắn bao trùm, vậy mà vô thành vô tức biến mất. Mẹ nó! Cả người Diệp Phong đều kinh hãi ngay tại chỗ. Bên trong Chư Thiên Bách Giới lại còn có người có thể tại dưới mí mắt của mình lặng yên không một tiếng động mang đi một người. Mọi người phát hiện biểu lộ của Diệp Phong không đúng, sau đó vội vàng hỏi làm sao. Kiều Lam biến mất mà cùng với người của Linh Nguyên Trai giống nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại dưới mí mắt của ta. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng đều biết năng lực của Diệp Phong, làm sao còn có người có thể tại dưới mí mắt của hắn mang người đi như vậy. Kiều Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, đoạn tiếng sấm tiếp theo sẽ xuất hiện ở khu vực nào? Phụ cận khu vực Vu Sơn là núi Long Môn, ngay trong buổi chiều hôm nay. Diệp Phong nhíu nhíu mày, rất rõ ràng mục tiêu kế tiếp là Thư Băng. Ta đi qua đó trước, các người tiếp tục nghiên cứu tình huống nơi này một chút. Còn có, nếu như tìm không ra cái gì trong tiếng sấm, vậy thì đem cái máy ghi âm cùng với băng tử này đều phá hủy đi toàn bộ, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Diệp Phong nói xong thì hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hướng chân trời, sau đó hướng về núi Long Môn mà đi. Bên trong núi Long Môn, Thư Khang đã lui khỏi vị trí phía sau màn, hoàn toàn do Thư Băng chủ trì đại cục. Mà sau khi Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, Hạo Thiên cũng đặc biệt tìm tới Thư Băng để trạng thái nguyên thần của nàng triệt để biến thành người sống. Đây cũng là đền bù của Hạo Thiên đối với Diệp Phong, cũng là thay mặt Diệp Phong đền bù cho nàng. Coi như là lúc đầu Diệp Phong đáp ứng với Thư Khang trả lại Long Môn Trung Hưng cho hắn. Hiện tại Thư Băng cả ngày trông coi một đỉnh đan lô luyện chế dược vật Long Môn Trung Hưng. Nàng cùng Kiểu Lam giống nhau, lúc đầu trong lòng đã không còn vướng víu, nhưng Diệp Phong trở về lại quả thực khiến trong lòng của nàng vừa động, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong khẽ động mà thôi. Nàng chỉ tập trung vào đỉnh đan lô này mà thôi, có lẽ đang nghĩ sẽ tặng cho Diệp Phong lễ vật gì thì thỏa đáng. Vèo một cái, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của Thư Băng, khiến cho nàng ngây ngẩn cả người, cơ hồ có chút không kịp phản ứng. Tiểu nô lệ! Thư Băng vô ý thức kêu gọi, sau đó ý thức được thực sự là có chút không thỏa đáng. Hiện tại Diệp Phong đã trở thành nhân vật nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, là nhân vật đứng ở đỉnh phong toàn bộ vũ trụ, gọi là tiểu nô lệ thực sự là có chút không thích hợp. Diệp Thiên Sư! Diệp Phong khoát tay áo, khoanh chân ngồi xuống. Vẫn gọi ta là tiểu nô lệ đi, nghe quen tai hơn. Thư Băng có chút sửng sốt, nhoẻn miệng cười. Được, tiểu nô lệ. Giống như lúc mới gặp, Diệp Phong cho dù trưởng thành như hiện tại, nhưng vẫn là lấy tâm cảnh bình thản như lúc trước. Tiểu nô lệ, tân hôn hạnh phúc. Bên trong lò luyện đan này là lễ vật mà ta chuẩn bị cho các ngươi. Long Môn Trung Hưng cũng không có gì lấy ra được, chỉ có các loại thuốc. Người cùng với Hạ Tiểu Thư khả năng là dùng không được, nhưng để cho phàm nhân Hạ Diệt Chi kia ăn thì có thể duyên thọ trăm năm, cũng coi là ta tỏ ra chút tâm ý đối với việc Hạ gia trước kia đã chiếu cố. Thư Băng dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói chuyện với Diệp Phong. Diệp Phong lại là không yên lòng ừ một tiếng, đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Hiện tại trên bầu trời đã là mây đen giăng kín, tiếng sấm rất nhanh liền sẽ đến. Tiểu nô lệ, ngươi nhìn cái gì vậy? Thư Băng rốt cuộc nhìn không được mà hỏi. Không có gì. Diệp Phong không có đem tình hình thực tế nói cho nàng, giảm bớt sự sợ hãi cho nàng. Lần này Diệp Phong muốn canh giữ ở bên cạnh Thư Băng, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có năng lực như vậy để một người yên lặng không một tiếng động biến mất. Tiểu nô lệ, ngươi có việc gì sao? Thư Băng cũng là vứt bỏ cái gọi là giải quyết việc chung, hai tay ôm lấy mặt của Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngươi từ nhỏ đã như vậy, có chuyện gì đều biểu hiện tại trên mặt. Từ nhỏ? Diệp Phong có chút sửng sốt. Lúc nhỏ ta nhớ được chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần đi, làm sao cô biết rõ ràng như vậy? Gặp mặt một lần cũng đủ để ngươi mở ra trái tim của một cô gái. Thư Băng lạnh nhạt nói, hai tay bỏ ra khỏi khuôn mặt của Diệp Phong, sau đó chống cằm. Đừng nói ta giống như một tình thánh. Diệp Phong có chút ghét bỏ nói, tại sao ta có cảm giác ta giống như là một cha nam vậy? Người không phải sao? Thư Băng bỗng nhiên rất chân thành nghiêng đầu nhìn về phía của Diệp Phong. Bên cạnh người có nhiều nữ nhân như vậy, ai cũng đều có tình cảm với người. Có nữ nhân thậm chí đã từng không từ thủ đoạn chiếm hữu người đi. Đừng nói lung tung. Diệp Phong chột dạ cắt ngang lời của Thư Băng. Thư Băng cười cười, bóp bóp mặt của Diệp Phong. Tiểu nô lệ chính là tiểu nô lệ, ta mới vừa nói qua, người có việc liền sẽ biểu hiện ra trên mặt. Vừa rồi biểu hiện kia của ngươi liền chứng minh ta nói đúng, không thể gạt được con mắt của tỷ tỷ. Thư Băng dừng lại một chút, sau đó thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng tính cách của ta lúc đó thực sự là quá mức cường thế. Khi đó ta cho rằng ta so với Hạ Thi Hàm mạnh không chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Dựa vào cái gì mà người thích nàng mà không thích ta? Ta nhất định phải thông qua phương pháp chính đáng để cướp ngươi trở về lại trong tay. Nói thật, ta còn rất hối hận. Bằng không dựa vào lực lượng các loại dược vật của Long Môn Trung Hưng, tiểu nô lệ ngươi đã sớm trở thành người dưới váy của tỷ tỷ. Thư Băng nhẹ nhàng cười cười, phảng phất như đang nhớ lại một chuyện vô cùng thú vị, ngược lại để cho Diệp Phong hết sức xấu hổ. Không nói nữa, không có ý nghĩa. Người rất nhanh liền sẽ kết hôn, ta đương nhiên là sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng ta có một việc ngược lại là muốn khuyến cáo ngươi. Ngươi sớm muộn gì cũng phải nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Bên ngoài Chư Thiên Bách Giới hẳn là không gian bốn chiều mà trong khoa học nói tới sao? Diệp Phong duy trì trầm mặc, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm. Vì hắn mới vừa nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, liền đụng phải Bách Hiểu Sinh, có được phương pháp trở về. Cho nên liên quan tới thế giới bên ngoài Chư Thiên Bách Giới, hắn cũng không có đi tìm hiểu quá nhiều. Thế giới bốn chiều không có thời gian, mà thời gian chỉ là hóa thành một dòng sông chảy dài. Tất cả tu vi, hành vi quen thuộc của ngươi, thậm chí là phương thức đi đường đều sẽ phát sinh biến hóa. Đối với thế giới bên ngoài Chư Thiên Bách Giới mà nói, ngươi chính là một đứa bé mới sinh. Ngươi phải từng bước một chậm rãi trưởng thành, chậm rãi học tập, mới có thể tại bên trong thế giới kia sinh tồn sống sót, lần nữa trở thành cường giả ở bên ngoài Chư Thiên Bách Giới. Quá trình này ngươi hẳn là đi vô cùng gian khổ đi. Tại bên trong Chư Thiên Bách Giới, người tốt xấu gì cũng có sư phụ của mình dẫn đường. Về sau xuống núi tu hành, ở nơi đó có sư phụ sao? Cô gái Thư Băng này mặc dù trước kia vô cùng kiêu căng, nhưng tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ. Nàng biết được mình không có khả năng có được Diệp Phong, lại là chi kỷ vì hắn suy nghĩ chuyện ngàn vạn năm sau. Cho dù lúc đó nàng đã sớm không còn tồn tại. Chắc là có. Diệp Phong cũng là không xác định hồi đáp. Hắn suy đoán Bách Hiểu Sinh chắc chắn sẽ không để cho mình lẻ loi hiu quạnh một mình, chỉ sẽ mang mình đi làm quen với quy tắc ở bên ngoài Chư Thiên Bách Giới. Vậy là tốt rồi, vậy ta cũng yên lòng. Thư Băng cười cười, lần nữa chống cằm. Diệp Phong cũng là trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Thật lâu, Thư Băng bỗng nhiên mở miệng nói, những cô gái như chúng ta thích ngươi là tâm ma của ngươi sao? Răng rắc, đạo sấm sét thứ nhất bỗng nhiên nổ vang. Tâm ma sao? Diệp Phong cũng là trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết những cô gái này ở trong lòng của mình đến cùng là có vị trí gì. Bằng hữu sao? Có lẽ là trên bằng hữu. Người yêu sao? Nhưng còn chưa tới. Có lẽ là trên tình bạn, chưa tới tình yêu, mà vĩnh viễn cũng không tới được, bởi vì mình đã có nha đầu. Diệp Phong biết Thư Băng nói là có ý gì. Người có cảnh giới giống như hắn, còn có loại quan hệ chém không đứt này, không thể nghi ngờ là tâm ma. Có thể sẽ dẫn đến Diệp Phong tại bên ngoài Chư Thiên Bách Giới tu luyện sẽ vì tâm ma này mà thất bại trong gang tấc. Chuyện này ta không muốn trả lời. Diệp Phong khoát tay áo. Còn có ngàn vạn năm, trong ngàn vạn năm này ta sẽ giải quyết cái tâm ma này. Phải không? Thừa Băng tùy tiện cười khẽ nói, thế nhưng ngươi là Phong Vi Tử, ngươi là Diệp Phong, hào quang của ngươi thực sự là quá loa mắt, sau khi chúng ta không còn thì khẳng định cũng sẽ có càng nhiều nữ nhân thích ngươi, cho nên... Thừa Băng nói, tay đặt ở vị trí trái tim của Diệp Phong. Đây không phải là tâm ma mà chúng ta cho ngươi, mà là tâm ma của chính ngươi. Mưa vẫn rơi, tiếng sấm vẫn chưa ngừng, cùng tiếng sấm bên trong cuốn băng kia giống nhau. Tay của Thư Băng vẫn còn đặt ở vị trí trái tim của Diệp Phong. Diệp Phong thì ngây ngốc nhìn Thư Băng. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một tiếng sấm nổ cuối cùng rốt cục vang lên. Trời dần dần tạnh, thân ảnh của Thư Băng cũng giống như chưa hề xuất hiện qua, đột nhiên biến mất. Chỉ có ngọn lửa trong lò luyện đan vẫn đang cháy, mới chứng minh Thư Băng đã từng tồn tại. Diệp Phong sững sờ đứng lên, hắn giống như đã biết thứ gì, nhưng hắn cũng không có nguyện ý đi đối mặt. Trước tiên Diệp Phong dùng thần niệm hỏi lại Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, sớm xét lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu. Sau một ngày, tại Tân Hải, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trầm giọng nói, chẳng lẽ mục tiêu kế tiếp là huyền nữ sao? Không, là một người khác. Diệp Phong lắc đầu, hắn mở ra hai cánh hoàng hỏa, nhảy vọt đến không trung, bỗng nhiên xông ra ngoài. Sau khi đến Tân Hải, liền gọi điện thoại cho Gia Cát Minh. Theo ý tứ của ngươi, chúng ta đã đem máy ghi âm cùng với băng từ đều phá hủy toàn bộ. Quả nhiên, tư duy ngược chiều này của ngươi rất trọng yếu. Tiếng sấm bên trong băng từ kia mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt đối không phải là trọng điểm. Tại bên trong máy ghi âm, chúng ta phát hiện một bộ bàn cờ. Ở bên trong băng từ, chúng ta phát hiện 361 quân cờ. Cờ đen có 181 quân, còn cờ trắng có 180 quân, là tiêu chuẩn của cờ vây. Ta cùng Lão Trương thử qua, tại trong nháy mắt quân cờ đặt vào bàn cờ, thì sẽ vang lên một tiếng sấm. Lấy thiên địa làm bàn, người làm quân cờ, có người đang lấy lực lượng nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, cùng ta chơi cờ. Hiện tại, hắn đã thắng rất nhiều quân cờ. Diệp Phong trầm ngâm nói, người chuẩn bị làm như thế nào? Gia Cát Minh cũng là ý thức được, sau đó mở miệng nói, người mang bọn họ đi Bắc Kinh, hai ngày sau ta sẽ đến, hắn hẳn là ở nơi đó chờ ta. Còn có, điều tra thêm gần đây trong giới cờ vây, có thiên tài nào mới vừa xuất thế hay không? Mặc dù trong lòng của Diệp Phong đã có phỏng đoán, nhưng còn muốn xác nhận một chút. Được rồi. Gia Cát Minh đáp ứng xong thì cúp điện thoại. Diệp Phong phi hành rất chậm, không có tiếp tục thôi động lực lượng của lôi điện, chỉ là dựa vào hai cánh hoàng hỏa bay lượn. Thư Băng nói rất đúng, mình có tâm ma. Có tâm ma cuối cùng rồi cũng sẽ bị người khác xem như quân cờ. Cho dù là nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới cũng giống như vậy. Thế nhưng tâm ma này nên tiêu trừ như thế nào? Sau khi đến Tân Hải, Diệp Phong cơ hồ là không có dừng lại, đi vào bên trong tòa nhà của Lâm Tiểu Vũ. Mặc dù cha con nhận nhau, nhưng hai người vẫn như cũ duy trì quan hệ song song. Lâm Tiểu Vũ còn ở tại trong một gian nhà trọ bình thường bên trong một tiểu khu. Hôm nay nàng đúng lúc không đi làm, chỉ nằm ngủ ở nhà. Không biết vì sao, cuộc sống sau khi mất đi Diệp Phong, nàng bắt đầu trở nên vô cùng lười biếng. Chỉ có Tần Phi Nghĩa còn thỉnh thoảng tới hẹn nàng. Nhưng tin tức Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới quả thực khiến cho nàng rất khó chịu, cũng đã cự tuyệt rất nhiều lần. Rốt cục Diệp Phong trở về, mà trở về chỉ vì một chuyện, đó chính là kết hôn cùng với Hạ Thi Hàm. Chuyện này cũng đã vẽ nên dấu chấm hết cho tình cảm tương tư đơn phương của Lâm Tiểu Vũ. Kỳ thật, tại sau khi hai người kia lấy giấy chứng nhận kết hôn thì Lâm Tiểu Vũ cũng đã vẽ lên dấu chấm hết rồi. Hiện tại cũng chẳng qua là vẽ xuống tròn thêm một chút mà thôi. Tiểu Vũ, hôm nay có một bộ phim rất hay được công chiếu, con thật sự không đi sao? Tiểu Vũ, phim này hay lắm, bên trong kịch bản... Tần Phi Nghĩa nói không ngừng ở trong điện thoại. Được. Cái gì? Tần Phi Nghĩa vẫn đang líu lo không ngừng, bỗng nhiên ngây ngốc. Lão nương nói rồi, bị điên hay sao? Lát nữa tới đón ta. Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ là bộ dáng sư tử Hà Đông. Tần Phi Nghĩa lại ở đầu bên kia điện thoại, không che giấu được hưng phấn. Được, được, được, ta lập tức đi qua đón cô. Mời nhiều lần như vậy, Lâm đội trưởng cũng rốt cuộc xem như đáp ứng mình. Tần Phi Nghĩa cũng biết đây là nàng từ bỏ, nàng rốt cuộc đã từ bỏ Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ từ từ đứng lên, nhìn thấy hiện tại bên ngoài cửa sổ đang mưa rơi tí tách, khẽ thở dài một hơi. Ây, ta đích xác là nên buông xuống. Tiểu lưu manh, chúc ngươi hạnh phúc. Bất quá ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, dù sao rốt cuộc cũng cùng nha đầu cùng một chỗ mà. Lâm Tiểu Vũ phối hợp nói, trên cửa sổ bắt đầu tràn ngập hơi nước, ngưng kết thành giọt nước, thuận theo bóng của Lâm Tiểu Vũ ở trên cửa sổ không ngừng chảy xuống. Diệp Phong đứng ở trên một tầng cao nhất tại đằng xa, nhìn chăm chăm môn màn này phát sinh. Giọt nước ở chung quanh rơi ở trên người hắn, lại không cách nào thấm ướt hắn. Hắn nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, hắn rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Tên tiểu tử Tần Phi Nghĩa kia, rốt cuộc cũng xem như đã theo đuổi được nữ thần của mình. Kỳ thật tiểu đạo sĩ như mình, làm sao có thể sánh được với hổ cái hung dữ này. Tần Phi Nghĩa là cảnh sát ưu tú, Diệp Phong cùng với hắn từng có tiếp xúc qua. Tại trong rừng rậm nhiệt đới, tuyệt đối là một tên hán tử sắt thép. Hắn cùng với Lâm Tiểu Vũ, nếu như không phải bởi vì sự xuất hiện của mình, tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi. Hiện tại Lâm Tiểu Vũ cũng còn nhiều rốt cuộc buông xuống. Chuyện này xác thực đáng giá để cho Diệp Phong cao hứng. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Phong nghĩ lại, nhìn Lâm Tiểu Vũ lâu thêm một chút. Có lẽ đây chính là tâm ma. Hắn không phải là một nam nhân chân trong chân ngoài, cũng không phải là nam cha, ngựa giống như trong miệng người khác. Nhưng đối mặt với tình cảm của Lâm Tiểu Vũ, Diệp Phong lại không thể từ chối quyết tuyệt. Có lẽ tại trong lòng hắn, hắn cũng là có thích Lâm Tiểu Vũ, thích nữ nhân đã từng cùng hắn vào dinh gia tử. Lâm Tiểu Vũ cùng với Hạ Thi Hàm khác biệt ở chỗ, tại thời điểm Diệp Phong vừa xuống núi, giết chết một yêu ma quỷ quái, còn có rất nhiều sự tình không chắc chắn, thậm chí xông qua rất nhiều cổ mộ, hang động, trên cơ bản cũng đều là Lâm Tiểu Vũ đi cùng hắn. Lúc đó Hạ Thi Hàm còn không phải là kiểu thiên huyền nữ, chỉ là một sinh viên đại học, một cô gái nhà giàu bình thường sẽ trở thành nữ tổng tài băng sơn. Có thể nói, Lâm Tiểu Vũ xem như làm bạn với Diệp Phong trong đoạn thời gian yếu nhất kia. Cô gái này cũng đã trợ giúp hắn rất nhiều. Nhớ tới kỹ năng diễn xuất của hai người tự xưng là ảnh đế và ảnh hậu, lừa qua vô số người cùng với tà ma. Nhớ tới hai người không cần lên tiếng đều có thể lĩnh hội ăn ý. Nếu như Lâm Tiểu Vũ thật sự xuất hiện trước Hạ Thi Hàm, khả năng kết cục hiện tại cũng sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia, thời gian xuất hiện thực sự là quá trọng yếu. Diệp Phong cứ như vậy, mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng sấm cũng không biết qua bao nhiêu tầng. Hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ ở trong phòng, lần đầu tiên trang điểm tinh tế. Hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ trong phòng, không ngừng tìm kiếm quần áo trong tủ, tự hỏi mà cách nào ra ngoài thì phù hợp. Hắn nhìn Lâm Tiểu Vũ ở trong phòng, liếc nhìn ảnh chụp chung của hai người trong điện thoại di động, do dự thật lâu, rốt cuộc cũng nhấn vào nút xóa. Từng màn chân thật cứ như vậy phát sinh ở trước mặt của Diệp Phong. Sau đó một tiếng chuông đã làm cho hắn bừng tỉnh. Tần Phi Nghĩa đến. Nam nhân thẳng như sắt thép này rất rõ ràng cũng mặc trang phục chỉnh chu, lại còn mặc một bộ vest, cầm một bó hoa hồng, ở dưới lầu chờ Lâm Tiểu Vũ xuất hiện. Sau đó Lâm Tiểu Vũ đi xuống, rất là nam tính, đấm vào ngực của Tần Phi Nghĩa một quyền, tiếp theo thu hồi bó hoa hồng kia. Mặc dù là ngoài miệng rất ghét bỏ, nhưng Diệp Phong nhìn ra Lâm Tiểu Vũ là thật vui vẻ. Sau đó hai người lên xe. Cuối cùng một đạo sấm sét vang lên, bầu trời dần dần tạnh, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống. Diệp Phong đã biến mất tại chỗ. Lâm Tiểu Vũ không có biến mất, bởi vì tâm ma của nàng đã được giải, tâm ma của Diệp Phong cũng tiêu tán. Rất rõ ràng, ván cờ này Diệp Phong thắng. Mặc dù Lâm Tiểu Vũ giúp hắn thắng, bọn họ vẫn luôn là đồng đội tốt nhất không phải sao? Ai thắng thì có quan hệ gì đâu. Hắn trực tiếp đi tới sân bay, chuẩn bị bay đến Bắc Kinh. Diệp Phong đã lựa chọn trở về, hắn nên giống một người bình thường hưởng thụ sinh hoạt mà không phải dựa vào lực lượng như vậy. Đồng thời, hắn cũng hẳn là giải quyết tốt tâm ma của mình. Khoảng cách tới hôn lễ còn có 12 ngày. Diệp Phong, ta tra ra được. Giả Cát Minh ở trong điện thoại nói. Gần đây đích thật là có đại thủ cờ vây thần bí, trong giới cờ vây dễ không chừa mảnh giáp. Mà ngươi đến cũng rất đúng lúc. Gia hỏa kia vừa lúc đang ở trong công viên thiên đàn bày ván cờ. Ngươi xuống máy bay chưa? Tại bãi đỗ xe ta có để lại cho ngươi một chiếc Bentley. Số đuôi của biển số xe là 888. Chìa khóa xe tại dưới gầm xe, ngươi trực tiếp lái tới. Chúng ta đã đến. Gia Cát Minh nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Phong nhìn bầu trời tươi đẹp kia. Sau 3 ngày, Bắc Kinh mưa to. Đây là một đoạn tiếng sấm cuối cùng trong tất cả băng từ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã nói, mục tiêu kia rất rõ ràng là An Kỳ cùng Duyên Nhi. An Kỳ đã từng vì cứu hắn tiêu hao hết 10 năm thọ nguyên. Mặc dù sau khi Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới thì Trương Linh Tu đã giúp nàng bổ sung trở về, nhưng phần tâm ý này Diệp Phong vẫn chưa quên. Duyên Nhi, Diệp Phong vẫn luôn xem nàng như là em gái của mình. Nàng rất ngoan. Sau khi mình khẳng định nói cho nàng là không thể vận dụng thể chất đạo yêu, thì bất luận gặp phải chuyện nguy hiểm cỡ nào thì nàng cũng đều không có chống lại ý của mình. Hai người kia chỉ sợ là tâm ma cuối cùng của hắn. Phong đại nhân, không tốt! Nguyệt Ảnh, Bùi Yên Nhi, An Như Tuyết tại trong ma giới biến mất. Ma vương Lucifer đột nhiên truyền tới thần niệm. Diệp Phong chỉ là nói cho hắn đã biết. Những người này đều là quân cờ. Thậm chí phái ngang mi bên kia cũng truyền tới tin tức. Thiên sư tân nhiệm Thôi Sán cũng đột nhiên biến mất. Diệp Phong vẫn duy trì lạnh nhạt, chậm rãi lái xe đi tới công viên thiên đàn. Buổi chiều, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua những cây cổ thụ tùm chiếu xuống ở trên bàn cờ cẩm thạch. Một viên cờ màu trắng trong suốt như bạch ngọc rơi vào vị trí thiên nguyên ở chính giữa bàn cờ. Âm thanh thanh thúy truyền đi rất xa, đánh thức con chim đang ngủ ở trên đầu cành cây. Nó mở ra đôi mắt đen nhánh, vỗ cánh bay lên, lướt qua tầng tầng cung điện tường đỏ ngói xanh, bay về phía bầu trời xanh thẳm, hóa thành một điểm màu đen biến mất không thấy gì nữa. Công viên thiên đàn là một trong những kiến trúc cổ xưa nhất và chiếm diện tích lớn nhất ở phía nam thành Bắc Kinh. Tại thời kỳ Minh Thanh, nơi này là nơi mà hoàng đế hàng năm tế tự thiên địa, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Năm đó nơi này là cấm địa hoàng gia, hiện tại đã trở thành công viên, và mỗi buổi sáng đều có dân chúng bình thường tập thể dục, tản bộ. Bên cạnh con đường đá xanh rộng rãi, có những cây tùng và cây bách cao chót vót, yên tĩnh như một đạo tràng luyện công. Bên trong một khoảng trống ở chỗ sâu trong rừng, tám bàn cờ bằng đá cẩm thạch màu trắng dựa theo bát quái xếp thành một vòng tròn. Tám kỳ thủ không quen biết nhau đang ngồi trên ghế đá, chăm chú suy nghĩ về nước cờ trước mặt. Cổ nhân Hoa Hạ thờ phụng triết lý trời tròn đất vuông, cho nên tế tự thượng thiên thì có hình tròn, còn tế tự thổ địa thì có hình vuông. Triết lý này được thể hiện trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của người xưa, và cờ vây là một trong số đó. 19 đường dọc và ngang, mỗi đường tạo thành nền tảng của một thế giới. 361 quân cờ tượng trưng cho chư thiên tuần hoàn, thay đổi vô tận, giống như những hành tinh bao la trong mắt người xưa. Cho đến nay, cũng không có bất kỳ người nào dám nói mình hiểu thấu đáo tất cả biến hóa ở bên trong cờ vây. Nó tựa như là một câu đố toán học vĩnh viễn giải không ra. Người bên trong có ta, ta bên trong có người, không ngừng thôi diễn vạn vật trong thiên địa. Vào thời cổ đại, cờ vây là một kỹ năng cần thiết để các văn nhân trau dồi bản thân, và nó được coi là nghệ thuật giống như thơ ca, thư pháp, hội họa và âm nhạc. Hôm nay, cờ vây đã thành một hạng mục tranh tài chính thức dành cho những người có trí tuệ đánh cờ. Trong một tấc vuông chém giết đỏ sức không thua gì bất kỳ hạng mục vận động nào có thể tiếp xúc thân thể. Nói cho cùng, cờ vây là trò chơi của thiên tài. Hôm nay 8 người chơi cờ này đến từ khắp nơi trên thế giới, và người đi xa nhất đã xuống máy bay từ Seoul vào sáng sớm hôm nay. Trước đó, bọn họ vốn không quen biết nhau. Điểm giống nhau duy nhất là tất cả mọi người đều là người chơi cờ vây, mà đều là kỳ thủ giỏi nhất. Từ trong mấy chục vạn người trổ hết tài năng, đã tới 10 vị trí hàng đầu. Nói thế nào cũng là đẳng cấp Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái. Nếu như đơn thuần dựa vào tài đánh cờ mà tính toán, 8 vị trí kỳ thủ này đều có thể đạt tới tiêu chuẩn cao thủ. Khi đi đến công viên thiên đàn, đứng trước cờ trận không đáng chú ý, bọn họ đều cho mình là một thiên tài, lại không nghĩ tới bọn họ phải đối mặt với người đáng sợ như thế nào. Tài đánh cờ của người này đã mạnh đến có thể cùng đồng thời đánh cờ cùng với 8 vị cao thủ. Bên trong bàn cờ vây luẩn quẩn, đối thủ chung của mọi người cũng là người đề xuất ra lần đánh cờ lần này, đang thong dong dạo bước, trong ngực còn ôm một con mèo trắng buồn ngủ, tựa như người dân vào sáng sớm. Tại bên ngoài cổng của thiên đàn, ăn một bát bún có hương thơm ngào ngạt, sau đó đi dạo trong công viên để tiêu hóa đồ ăn. Hắn là một người trẻ tuổi không đáng chú ý, nhưng phong cách thì như một ông lão. Trên người mặc một bộ đồ thờ nhà Đường, mang một đôi giày vải, giống như một ông lão buôn bán đồ cổ. Bất quá trong ngực của hắn còn ôm một con mèo trắng, lại vô cùng ngang ngược.